Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 14 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Theo ý anh ta, tuy Thanh Loan Châu quan trọng, nhưng anh ta trừng trị Trần Bình xong còn có thể lấy lại, mà tư cách trao đổi đan dược rất ít, nếu bỏ lỡ sẽ không có nữa. Viên đan dược này, các anh có thể tiến hành bán đấu giá. Tôi cần tiền. Thì Phán Phong đưa hai viên đan dược cho nhân viên công tác, sau đó vội vàng bảo nhân viên giao Thanh Loan Châu ra đây. Bạch Nam Thiên rất nhanh, có được một viên phục nguyên đan, hai tay hơi run rẩy. Anh ta có thể cảm nhận được nguyên khí vô cùng vô tận ẩn chứa trong viên đan dược này. Đây cũng không phải là đan dược bình thường. Cùng lúc đó, anh ta lại hơi kiêng kỵ nhà họ Thi. Bọn họ có thể luyện chế ra được đan dược khủng bố như vậy, vậy chứng minh tuyệt đối có bản lĩnh. Anh ta nhất định phải tránh Thi Phản Phong lén lút trừng trị Trần Bình mới được. Nếu không thì một khi bị đối phương phát hiện ra âm mưu của mình, vậy thì bọn họ xong đời rồi. Tuy anh ta không phải rất sợ Thi Phản Phong, nhưng đối phương có thể nghiên cứu ra đan dược như vậy, nhất định trên tay còn không ít. Đến lúc đó thực sự đánh nhau, bọn họ không có một chút ưu thế, cho nên lén lút ra tay với Trần Bình là lựa chọn tốt nhất. Viên phục nguyên đan này rất nhanh được đưa lên bán đấu giá, lập tức nâng lên tới giá 35.000 tỷ. Đám người tu hành điên cuồng cướp đoạt, bọn họ ước gì có thể xông lên đài chiếm lấy viên đan dược làm của riêng. Đến cuối cùng, đan dược được bán với giá 52.500 tỷ, bán cho một tông môn. Cụ thể là ai mua Trần Bình cũng không rõ lắm, anh cũng không quan tâm. Bên bán đấu giá sẽ không để lộ bất cứ tư liệu gì về người mua, trừ khi người mua tự để lộ. Thì Phán Phong vừa mới đứng ra và nói về chuyện phục nguyên đan, tất cả mọi người đều biết rõ phục nguyên đan là do nhà họ Thi luyện chế ra. Từ nay về sau, địa vị của gia tộc cậu ta sẽ không ngừng bay lên. Thì Phán Phong biết rõ đây là sư phụ đang giúp bọn họ. Có thanh danh luyện chế đan dược truyền ra, cho dù là thế lực cường thịnh tới mấy, muốn động vào bọn họ cũng phải suy nghĩ cân nhắc. Buổi đấu giá bán một viên đan dược xong, kết thúc tại đây. Trên mặt Trần Bình hiện lên nụ cười rực rỡ, số tiền này đã đến tay. Tiền anh không cần một đồng, toàn bộ đều chuyển cho Giang Uyển. Ngay sau đó anh nhận được điện thoại của Giang Uyển. Chồng à, trong tài khoản của em đột nhiên có hơn 50.000 tỷ, chuyện này là sao vậy? Tuy không biết tiền là ai chuyển cho mình, nhưng Giang Uyển có thể đoán được chắc chắn có liên quan tới Trần Bình. Trần Bình cười, không nghĩ tới vợ mình thông minh như vậy, lập tức đoán được có liên quan tới mình. Đây là anh tham gia một buổi bán đấu giá, bán đồ được tiền, em cầm tiền phát triển việc kinh doanh đi. Trần Bình nói vài câu bèn cúp điện thoại, sắc trời đã tối, anh cũng phải về nhà ăn khuya rồi. Trần Bình cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, có lẽ lúc này Mễ Lạp đã ngủ rồi. Thi Phán Phong vui tươi hớn hở về nhà, cậu ta đã vội vàng muốn nói những chuyện này cho người nhà. Mà Trần Bình thì lái xe, một đường cẩn thận đi đường vòng. Anh lo lắng có người sẽ theo đuôi mình, nhưng vòng quanh bên hồ hai vòng, anh căn bản không phát hiện bất cứ người theo dõi nào. Ngoại trừ Bồ Dịch Tiêu đứng ở cửa tức giận không chịu được ra, lúc này mọi người ở khách sạn Cửu Châu đã đi hết. Xác nhận không có ai đi theo mình, Trần Bình mới nhanh chóng lái xe về nhà. Mới vừa đến cửa, anh phát hiện có chút không thích hợp. Bình thường Mễ Lạp đi ngủ từ sớm, nhưng đám mẹ vợ ngủ không hề sớm. Theo lý thuyết, bây giờ nên bật đèn mới đúng, nhưng đèn trong nhà đều tắt đi. Trần Bình nghĩ kỹ, phát hiện trên cửa thậm chí còn có vô số dấu chân. Rất rõ ràng là có người điên cuồng dẫm lên cửa. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Trần Bình căng thẳng, anh đã đoán được đại khái. Chẳng trách không ai theo dõi mình, hóa ra đám người đó đã điều tra được thông tin của mình, đã tìm tới cửa. Trần Bình có chút sốt ruột, đá văng cửa nhà ra, nhanh chóng xông vào. Vừa vào cửa, anh liền thấy bốn người bị trói lại. Bốn người này đúng là đám Giang Uyển. Mễ Lạp bị người ta trói rất chặt, thịt trên tay đều bị bóp đỏ. Dương Quế Lan không ngừng khóc, cả người sụi lơ trên đất, giống như con giun không xương. Cuối cùng cũng đợi được mày rồi. Nhìn thấy Trần Bình xông tới, trên gương mặt người mặc đồ đen cầm đầu xuất hiện nụ cười rực rỡ. Ngay lúc Trần Bình muốn chất vấn đối phương, đột nhiên một người đàn ông mặc Âu phục từ bên cạnh đi ra. Không nghĩ tới, tốc độ của mày chậm như vậy. Chẳng lẽ mày nghĩ rằng tao sẽ tìm người theo dõi mày sao? Mày đúng là quá ngu ngốc. Người nói chuyện không phải là Bạch Nam Thiên thì còn có thể là ai? Vẻ mặt Trần Bình giận dữ nhìn chằm chằm đối phương. Anh không nghĩ tới người đàn ông này tàn nhẫn như vậy. Chuyện này không liên quan tới người nhà tao. Cho dù thế nào, mày cũng không nên ra tay với người nhà tao. Trần Bình định nghĩa tên này là người chết trong lòng rồi. Muốn ra tay với mình, Trần Bình có thể hiểu được. Nhưng đối phương lại ra tay với người nhà hắn, vậy thì chỉ có đường chết. Ai nói không liên quan tới người nhà mày? Bạch Nam Thiên hung dữ mở miệng nói xong, ước gì có thể vùng đào chém chết Trần Bình. Hôm nay tao sẽ nói cho mày biết, họa không chỉ khiến người nhà mày gặp nguy hiểm, còn khiến mày chết không toàn thây. Bạch Nam Thiên uy hiếp, khiến Dương Quế Lan đau đớn hét ầm lên, bà ta không nghĩ tới sẽ gặp xui xẻo như vậy. Hôm nay bà ta vốn trúng xổ số hơn 100 triệu, mua mỹ phẩm dưỡng da xa hoa, vốn định chăm sóc da. Không nghĩ tới bị người ta chặn ở cửa, đám người này còn đập nát hết mỹ phẩm dưỡng da của bà ta. Ngay sau đó bọn họ bị trói lại, nhìn vô cùng đáng thương. Toàn bộ hành trình Giang Quốc Dân không nói một câu, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Nam Thiên. Ông ta tin tưởng con rể mình, chắc chắn anh có thể thu phục chuyện này. Giang Uyển cũng có vẻ mặt bình tĩnh, không chút sợ hãi vì chuyện này. Mễ Lạp vốn hơi lo lắng, thậm chí đã không nhịn được khóc thành tiếng. Nhưng thấy cha đến đây, biểu cảm lập tức trở nên rất bình tĩnh. Cha là thần của mình. Chỉ cần có cha ở đây, đám người xấu này đều bị trừng trị hết. Tuy Mễ Lạp vừa mới học lớp 1, nhưng cũng là một đứa bé rất thông minh. Cô bé đến trường tiếp nhận đủ loại khai sáng, biết rất rõ đây là thế giới của người tu hành. Ngay cả học sinh tiểu học đều biết người tu hành có thể tùy tiện giết người, chỉ cần thực lực đủ cường đại sẽ không bị xử lý. Tuy loại giáo dục này rất không chính xác, nhưng đây cũng là sự thật. Tuy bình thường Tiểu Mễ Lạp chưa từng nhắc với cha mẹ chuyện này, nhưng trong lòng biết rõ hơn ai khác. Lúc này Trần Bình còn đang xoắn xuýt giết đám người này trước mặt đứa bé có thể không tốt lắm hay không. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tiểu Mễ Lạp hét lớn với cha mình. Cha, bọn họ đều là người xấu, đừng tha cho bọn họ. Nghe thấy thế, Trần Bình ngoại trừ kinh ngạc ra, vậy mà còn có chút vui mừng. Không nghĩ tới, vậy mà con gái mình dũng cảm như vậy. Được, cha đồng ý với con, nhất định sẽ không để đám người xấu này chạy thoát. Cuộc đối thoại của Trần Bình và Mễ Lạp bị Bạch Nam Thiên nghe thấy rõ. Bạch Nam Thiên đứng ở một bên, cười mỉa nhìn Trần Bình. Mày đang nói đùa với tao sao? Người nhà của mày đều bị trói trong tay tao. Tao nói một câu đều có thể lấy mạng bọn họ. Lần này tao dẫn theo 10 mấy người tới. Mày thực sự cảm thấy mày có thể giết tao sao? Nhìn thấy Bạch Nam Thiên hung hãn như vậy, Trần Bình giận quá hóa cười. Mày cảm thấy mày có thể sống sót sao? Nghe thấy Trần Bình nói hung hãn như vậy, Bạch Nam Thiên vô cùng phẫn nộ. Đừng tưởng rằng mày dựa vào nhà họ thì có thể muốn làm gì thì làm. Lần này tao cố ý tránh bọn họ chính là vì giết mày rồi. Đến lúc đó cả nhà mày đều bị diệt khẩu, vụ án này sẽ trở thành vụ án chưa từng giải quyết. Trần Bình nghe lời đối phương nói không nhịn được cười mỉa, hay cho câu chết không đối chứng. Nếu đối phương đã quyết định giết cả nhà bọn họ, vậy Trần Bình cần gì phải nói nhiều với bọn họ như vậy. Anh nhìn thoáng qua 10 mấy thuộc hạ, có 4 cao thủ khu vực thứ nhất đỉnh phong. Đối với Trần Bình mà nói, khu vực thứ nhất không khác gì học sinh tiểu học. Trong thời gian này, Trần Bình đã dạy vợ và con gái tu hành, hai người cũng thành công đạt tới khu vực thứ nhất. Lúc bọn họ xông vào, Giang Uyển vốn định phản kháng, nhưng lý trí bảo Giang Uyển duy trì bình tĩnh. Đối phương có rất nhiều người, mình chỉ có một mình khó mà địch lại. Lúc ấy, Giang Uyển liếc nhìn đồng hồ trên tường, biết chồng mình sắp trở về, cho nên làm bộ không địch lại được, bó tay chịu trói. Ngoại trừ một số người tu hành ra, Trần Bình còn có thể cảm nhận được chút dao động kỳ lạ trên người mấy người này. Rất rõ ràng bọn họ là người dị năng có thể điều khiển thuộc tính. Đối phương muốn dùng chiến thuật biển người giết chết mình, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Nhân lúc Bạch Nam Thiên còn chưa kịp phản ứng, Trần Bình trực tiếp đạp một cái, đạp Bạch Nam Thiên ngã xuống đất trước. Bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này anh biết rất rõ. Cùng lúc đó, Giang Uyển cũng hăm hở tránh thoát khỏi dây thừng, xông lên trước, đánh bay tên tôm tép nhã nhép bên cạnh. Mễ Lạp cũng liếc mắt nhìn mẹ một cái, dùng lực tránh thoát, phát hiện vậy mà dây thừng bị đứt ra một cách dễ dàng. Mễ Lạp cao hứng khoa chân múa tay, lập tức xông lên trước giúp ông ngoại và bà ngoại mình cởi dây thừng. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan thấy cảnh này hơi kinh ngạc. Bọn họ cũng học đối phương muốn tránh thoát khỏi dây thừng, nhưng mà phát hiện cho dù bọn họ tránh kiểu gì đều không có bất cứ tác dụng. Thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt hai vợ chồng lộ ra kinh hãi. Dương Quế Lan câm miệng, không tranh cãi ầm ĩ nữa. Tuy bà ta là một người phụ nữ rất sợ chết, nhưng rất rõ ràng có đôi khi không nên nhiều lời, không nên hỏi nhiều. Giang Uyển và Mễ Lạp xông lên trước cởi dây thừng cho hai bọn họ. Dương Quế Lan ôm Mễ Lạp trốn sang một bên. Cục cưng ngoan, cháu ở chỗ này với bà ngoại trước. Ngay lúc Giang Uyển ra tay giải cứu cha mẹ, Trần Bình đã đẩy ngã mấy tên. Anh là cao thủ khu vực thứ ba sơ kỳ, muốn đối phó đám nhóc mới nhập môn này không phải là vô cùng dễ dàng sao? Đám lâu la kia nhanh chóng bị thu phục, trong nhà chỉ còn lại mình Bạch Nam Thiên. Vừa rồi Bạch Nam Thiên bị Trần Bình đá ngã, trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng, đợi anh ta ý thức được tình huống không đúng lắm, thuộc hạ của mình đã ngã xuống hết rồi. Còn mẹ nó, đây là tình huống gì thế? Bạch Nam Thiên vô cùng kinh hãi mở miệng, đều đã trợn tròn mắt. Giang Uyển đi tới bên cạnh Trần Bình, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tuy Giang Quốc Dân là một người bình thường, nhưng ông ta vẫn lấy một con dao phay ra, đứng bên cạnh Trần Bình, nhìn bộ dạng giống như có ý muốn chém người. Trần Bình cười mỉa nhìn Bạch Nam Thiên. Hôm nay anh không tính toán để đối phương còn sống rời đi. Trần Bình không phải là người lương thiện gì, anh bước vào giới tu hành từ sớm đã biết rất rõ quy củ, cộng thêm còn có 3 năm chìm nổi rèn luyện trong vùng đất thế giới bên kia. Trần Bình thấy chuyện này rất bình thường. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, anh tuyệt đối sẽ không vì mềm lòng mà để lại bất cứ hậu họa nào. Giang Uyển lạnh lùng nhìn Bạch Nam Thiên, trong lòng vô cùng bất mãn. Vậy mà người đàn ông này còn muốn giết cả nhà mình, quả thực là kiêu ngạo tự đại. Bạch Nam Thiên hơi kích động, anh ta là một người tu hành khu vực thứ hai trung kỳ, vậy mà ở trước mặt Trần Bình không có bất cứ lực đánh trả gì. Anh ta không dám tưởng tượng rốt cuộc thực lực của Trần Bình cường đại chỗ nào. Chẳng trách tên thi phán phòng kia vâng lệnh Trần Bình như vậy. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên ra tay với người nhà cậu. Bạch Nam Thiên hốt háo hốt hoảng quỳ xuống với Trần Bình, điên cuồng dập đầu. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình cười mỉa một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vợ con. Em cảm thấy nên xử lý thế nào? Có đáng tha mạng chó cho anh ta không? Trần Bình muốn xem ý kiến của Giang Uyển. Nghe thấy thế, Giang Uyển không nhịn được, cười mỉa một tiếng, bộ dạng rất giống Trần Bình. Em vốn định tha mạng chó của anh ta, chúng ta cũng giống như anh ta, để anh ta trơ mắt nhìn người nhà của mình chết đi. Nhưng sau đó em thay đổi chủ ý, loại người như anh ta sao có thể coi trọng tình thân được chứ? Giết người nhà của anh ta cũng sẽ không ảnh hưởng tới anh ta, cho nên chúng ta giết anh ta luôn đi. Giang Uyển không phải là người phụ nữ thiếu quyết đoán, trái lại Giang Uyển là một người phụ nữ tràn ngập quyết đoán. Có thể trở thành vợ hiền của Trần Bình, tất nhiên là có chút bản lĩnh. Bình thường Giang Uyển không trèo đèo không lội suối, nhìn có vẻ yêu điệu, giống như người người đều có thể bắt nạt. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu Giang Uyển thật sự chỉ là phế vật, chỉ biết dựa vào đàn ông, sẽ không có khả năng dẫn cả nhà một đường chạy nạn, trốn ở nơi này sống 3 năm. Giang Uyển chân chính ở nhà họ Lạc rèn luyện mấy năm, sắp lộ ra rồi. Em đã muốn bước trên con đường tu hành này, như vậy cần phải gặp một chuyện. Trần Bình thâm tình chân thành nhìn Giang Uyển, anh tin Giang Uyển chắc chắn có thể làm được. Nghe thấy thế, Dương Quế Lan trực tiếp đưa Tiểu Mễ Lạp vào nhà. Tiểu Mễ Lạp thật sự biết được rất nhiều chuyện, nhưng cô bé vẫn còn là một cô nhóc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dù sao cũng không tốt lắm. Nhìn thấy Mễ Lạp đi vào nhà, Giang Uyển gật đầu. Ngay sau đó, đột nhiên có đất đâm xuyên qua dưới chân Bạch Nam Thiên. Cả người đều bị xuyên qua một nửa, nhìn vô cùng khủng bố. Ngay lúc này, Bạch Nam Thiên đã chết, không thể chết lại rồi. Nhìn Bạch Nam Thiên, Trần Bình cảm thấy có chút khó mà tin. Giang Uyển, em đây là... Trần Bình nhớ rõ, mình chưa từng dạy cô về kỹ năng thuộc tính hệ thổ. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của chồng, trên gương mặt Giang Uyển xuất hiện chút kiêu ngạo. Số trời ru rồi, em thế mà lĩnh ngộ được nguyên tố thiên địa. Sau đó không biết thế nào lại thức tỉnh năng lực thuộc tính thổ này. Một chiều vừa rồi là em đột phát ý tưởng, xem tivi nghĩ ra. Nghe thấy lời vợ mình nói, Trần Bình không nhịn được lộ vẻ sung sướng. Anh không nghĩ tới vợ mình mạnh như vậy, Quả nhiên đây là điểm lợi hại của linh thể vô thượng. Đúng rồi, Mễ Lạp ngoại trừ bước vào con đường tu hành, còn thức tỉnh năng lực hệ tinh thần nữa. Đương nhiên những chuyện này là do em hướng dẫn, bởi vì em còn chưa kịp giao kỹ năng như cách không lấy vật cho con bé. Nhưng mà con bé đã có thể thông qua lực tinh thần khống chế búp bê bay về phía mình. Giang Uyển rất vui sướng nói với Trần Bình, đây là một phát hiện rất khó lường. Trần Bình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hai mẹ con bọn họ đều cường đại như vậy. Người dị năng và người tu hành vốn có chút tương thông. Khác biệt chính là người tu hành có thể cùng học rất nhiều thứ, nắm trong tay nhiều nguyên tố. Mà người dị năng chỉ có thể tinh thông một hai nguyên tố, nhưng cần lượng lớn thời gian đi rèn luyện lực tinh thần của mình. Ở giai đoạn đầu thì tạm thời chưa nhìn ra được ưu thế gì, nhưng càng đến giai đoạn sau càng có thể lộ nhược điểm của người dị năng. Bọn họ không có bất cứ công pháp gì, chiêu thức cũng vô cùng đơn giản. Trần Bình cảm thấy vô cùng kiêu ngạo đối với chuyện hai mẹ con Giang Uyển cùng thức tỉnh thuộc tính. Không nghĩ tới còn có người có thể cùng trở thành người tu hành và người dị năng. Khi bọn họ có hai thân phận, như vậy đại biểu giai đoạn đầu của hai thân phận này đều có thể trải qua thời gian nhẹ nhàng. Giang Quốc Dân ở một bên nắm chặt dao phay, vẻ mặt sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Tuy ông ta cũng là người đàn ông từng trải việc đời, nhưng cho dù thế nào cũng chưa từng thấy con gái biến ra một cây đất giết người trước mặt mình. Nhưng rất nhanh, ông ta lý trí lại, thay vào đó là nụ cười rực rỡ. Các con đều là người tu hành, chuyện này thực sự quá tốt, đúng là ông trời bảo vệ nhà họ Giang chúng ta. Trên gương mặt Giang Quốc Dân là nụ cười rực rỡ, lập tức đi theo làm tùy tùng dọn thi thể. Sau khi nguyên khí khôi phục, tin tức về nhà họ Trần lan rộng, thực ra ông ta và vợ cùng từng suy nghĩ, có phải Trần Bình là người tu hành hay không? Dù sao nhà họ Trần gia nghiệp lớn, hơn nữa cũng có người truyền ra, nhà họ Trần là gia tộc người tu hành mạnh nhất, cho nên bọn họ đều tin tưởng Trần Bình sẽ không phải là người bình thường. Nhưng lần này, Trần Bình đi liền 3 năm, bọn họ tới cuối cùng đều hơi tuyệt vọng. Dương Quế Lan cũng vì quá chờ mong, cho nên cho đến bây giờ không thu hoạch được gì, chỉ có thể thất vọng đi khắp nơi xem xét đối tượng người tu hành cho con gái. Hiện giờ, thông qua trận chiến này, trực tiếp chứng minh thực lực của Trần Bình. Đồng thời, bọn họ cũng biết rõ, hóa ra Giang Uyển cũng sớm đã bước vào thế giới của người tu hành. Làm cha mẹ, có ai không ngóng trông con mình tốt hơn? Nếu Giang Uyển có thể trở thành người tu hành, bọn họ hài lòng rồi. Cha, lát nữa con sẽ đi lấy tủy phạt cốt cho mọi người, tranh thủ khiến hai người bước lên con đường người tu hành. Trần Bình ôn hòa mở miệng nói. Nghe thấy thế, Giang Quốc Dân cũng dừng động tác trong tay. Ông ta trợn mắt há miệng nhìn Trần Bình, giống như cảm thấy mình nghe lầm. Tuy ông ta cũng rất khát vọng có thể thành người tu hành, nhưng ông ta biết rõ thứ như công pháp rất quan trọng, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện lấy ra cho người khác, càng không nói tới chuyện truyền thụ ra ngoài. Lúc này Trần Bình không chỉ muốn dạy bọn họ công pháp, còn giúp bọn họ tẩy thứ gì đó. Trần Bình mỉm cười, mở miệng nói một số chuyện về tu hành. Giang Quốc Dân nghe mà trợn mắt há miệng. Hóa ra không phải mỗi người đều có cơ hội có thể tu hành. Thực ra không sao, cha mẹ đã già rồi, tu hành được hay không cũng không sao cả. Quan trọng là hai đứa có thể sống tốt. Giang Quốc Dân cũng biết tu hành không phải chuyện dễ dàng, cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trần Bình lắc đầu cười, tuy không phải mọi người đều có thể tu hành, nhưng có anh ở đây, mọi chuyện sẽ khác rồi. Đừng dùng năng lực của người bình thường định nghĩa con. Trần Bình cười, ngay sau đó vươn tay đánh đám người đang giả chết trên đất. Mang theo thi thể chủ nhân của các người, nhanh cút đi. Nói với đám người sau lưng, muốn báo thù, nắm chặt thời gian, nếu không sẽ thời gian đấy. Sau khi nói xong những lời này, nguyên khí của Trần Bình dao động, đám người nằm trên đất giả chết, lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, vội vàng đứng dậy, vội vàng kéo thi thể Bạch Nam Thiên chạy ra cửa. Tuy rất nhiều người vì không có căn cốt không thể tu hành, nhưng vừa vặn chỗ còn có một phương thuốc có thể sửa căn cốt của người khác. Trần Bình nói, đó là quyển sách tẩy tủy phạt cốt trong Tháp Thông Thiên. Tuy dùng chắc chắn không thể có được thứ gì đó như linh thể vô thượng, nhưng cuối cùng vẫn có thể bước trên con đường tu hành. Còn tương lai có thể phát triển thành bộ dạng gì, chuyện này thì khó mà nói rõ được. Thật vậy sao? Giang Quốc Dân kích động, vui sướng, hoa chân múa tay, giống như đứa bé mười mấy tuổi. Dương Quế Lan cũng có chút vui sướng, vươn đầu từ trong phòng ra. Bọn họ đều hướng tới con đường tu hành một thời gian dài, không nghĩ tới sẽ có ngày mình tiếp xúc được với thứ thần kỳ đó. Con rể tốt, con đúng là con rể tốt. Dương Quế Lan không nhịn được, cao hứng lao tới, vỗ bả vai Trần Bình, trên gương mặt tràn ngập kiêu ngạo. Trong lòng bà ta cảm thấy may mắn, con gái không gả cho người khác, nếu không thì bọn họ tổn thất một đứa con rể tốt rồi. Trong lòng Dương Quế Lan hiểu rõ, cho dù con gái gả cho người tu hành, bọn họ cũng không thể chiếm được công pháp. Nhưng Dương Quế Lan vẫn muốn con gái đi thử. Bây giờ không chỉ không cần đi lấy lòng đám người tu hành, mình cũng có thể học công pháp, bước vào con đường tu hành. Dương Quế Lan cảm thấy toàn thân thoải mái, ước gì có thể hát mấy bài. Mẹ biết con chắc chắn là người tu hành, chỉ là người bình thường vô cùng khiêm tốn. Con rể tốt của mẹ, con đừng trách mẹ, lúc trước quả thật là mẹ làm không đúng. Dương Quế Lan cũng là người thoải mái, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình với Trần Bình. Trần Bình không nhịn được cười khẽ. Giang Uyển không nghĩ tới Trần Bình sẽ cho cha mẹ mình tu hành, chỉ trong nháy mắt liền vui sướng. Tuổi thọ của người tu hành cao hơn người bình thường nhiều. Tuy Giang Uyển sát phạt quyết đoán, nhưng chỉ là một người phụ nữ bình thường, trái tim còn rất mềm mại. Cô không thể tiếp nhận được chuyện nhiều năm sau mình và người nhà sinh tử ngăn cách. Bây giờ cha mẹ cũng bước vào con đường tu hành, chuyện này thật sự quá tốt. Chuyện này có ý nghĩa, người một nhà bọn họ vĩnh viễn không tách ra. Trần Bình, lần này cha đi công tác, nghe được một chuyện về nhà họ Trần. Không biết con... Bỗng nhiên, Gia Quốc Dân giống như nhớ tới chuyện gì đó, giữ chặt Trần Bình nhỏ giọng mở miệng. Nghe thấy thế, Dương Quế Lan không nhịn được tiến lên trước, có chút phẫn nộ đánh chồng mình. Chuyện này ông có nói cái gì? Nói đi nói lại, đều là những lời này, sẽ chỉ khiến con rể tôi càng ngày càng mất hứng. Cho dù thế nào, Dương Quế Lan cũng là một người phụ nữ bình thường, sớm đã nhận định nhà họ Trần chắc chắn đã xong đời rồi. Tuy bình thường cũng sẽ lấy chuyện nhà họ Trần ra mỉa mai Trần Bình, nhưng bà ta chưa bao giờ cho Trần Bình hy vọng gì cả. Không có chuyện gì so với đạt được hy vọng xong, còn lại là đau khổ. Tuy bình thường Dương Quế Lan độc miệng một chút, nhưng cũng không có ác ý gì. Cho dù thế nào cũng là cha của cháu gái nhà mình, cho dù mình kích động cỡ nào đều có thể nhịn xuống được. Giải quyết xong đám người, Trần Bình liền nhớ tới nhà họ Tân. Gia tộc này biết chuyện hơi nhiều, Trần Bình không muốn tha cho bọn họ. Nhân lúc bây giờ ban đêm gió lớn, đúng là thời cơ tốt để ra tay. Bên cha mẹ, em để ý một lát, anh còn có chút việc. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình đi thẳng tới trong nhà nhỏ bên cạnh nhà họ Gia. Anh phải nhanh chóng tăng thực lực, mắc kẹt ở khu vực thứ ba lâu như vậy không phải là chuyện tốt. Tuy anh thích giả heo sơi tái cọp già, nhưng khu vực thứ ba thật sự hơi yếu. Lần này lấy được Thanh Loan Châu, tốc độ tu hành của Trần Bình có thể tăng lên một mảng lớn. Anh lấy thăng giai đan luyện chế ra, nhét vào trong miệng. Không lâu sau, anh trực tiếp đột phá đến khu vực thứ tư đỉnh phong. Lúc này anh đã đi vào khu vực thứ tư, thăng giai đan không còn bất cứ tác dụng gì. Kế tiếp là lúc Thanh Loan Châu phát huy công dụng. Dưới tay của anh, Thanh Loan Châu nhanh chóng vận chuyển liên tục không ngừng, nguyên khí nó vốn hấp thu về phía Trần Bình. Thanh Loan Châu đã tồn tại mấy chục ngàn năm, những năm gần đây đã sớm hấp thu vô số nguyên khí của trời đất. Cộng thêm mấy năm gần đây nguyên khí khôi phục, Thanh Loan Châu lại càng muốn làm gì thì làm, hấp thu nguyên khí. Nguyên khí ở bên trong đủ khiến Trần Bình tăng tới đỉnh phong. Anh cảm nhận được thực lực của bản thân đang không ngừng tăng lên. Giai đoạn đầu khu vực thứ 5 trung kỳ, còn đột phá tới đỉnh phong, thậm chí còn có xu thế tăng lên trên. Trần Bình trực tiếp dừng lại, lập tức tăng 3 cảnh giới lớn. Cho dù thế nào, anh cũng cần thời gian củng cố. Với thực lực hiện giờ, Trần Bình có thể thôi động nhiều võ kỹ và công pháp hơn. Anh nhìn về phía tháp thông thiên theo bản năng, phát hiện trong tháp không còn lẻ loi vài cuốn sách mà biến thành một vùng trời đất. Trong vùng trời đất này có linh tuyền, có cổ thụ chọc trời, còn có đủ loại hoa, chim chóc và côn trùng. Một vùng trời đất này khiến Trần Bình hơi kinh ngạc. Anh có thể cảm ứng được tháp thông thiên cũng tăng thực lực và mở khóa càng nhiều năng lực hơn. Lúc này tháp thông thiên không chỉ tràn ngập sức sống, thậm chí Trần Bình còn có thể đặt đồ ở bên trong. Tác dụng của tháp thông thiên này giống như nhẫn chữ vật, có thể lấy ra thứ mình ký gửi bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn là tháp thông thiên này còn tốt hơn dùng nhẫn chữ vật. Đỉnh nhẫn chỉ có mấy mét khối, mà tháp thông thiên của mình thì vô cùng vô tận. liếc mắt một cái không trông thấy đâu. Thậm chí nó không chỉ có khả năng thông qua ý thức tiến vào tháp thông thiên, còn có thể thân thể trực tiếp biến mất trong hư không, xuất hiện ở trong tháp thông thiên. Phát hiện này khiến Trần Bình tràn ngập vui mừng. Anh ước gì có thể lập tức nghiên cứu tháp thông thiên một lát. Nhưng nghĩ tới, kế tiếp còn phải đi tìm nhà họ Tân gây phiền phức, Trần Bình liền thu hồi lòng tò mò của anh, lái xe đi tới nhà họ Tân. Vị trí biệt thự của nhà họ Tân vô cùng hẻo lánh, bọn họ nhìn chúng bỏ ruộng hai bên. Hiện giờ đất không cho phép tư nhân có quyền mua vĩnh viễn, mà nhà họ Tân muốn chiếm một đỉnh núi, tự lập thành vương, cho nên biệt thự mua ở đỉnh núi vô cùng hẻo lánh. Bọn họ muốn nhân lúc trong tình huống không ai biết, lén khai thác ngọn núi này, tạo ngọn núi này thành trụ sở bí mật của mình. Trần Bình tra ra được vị trí của nhà họ Tân xong, bèn đơn phương độc mã đi giết qua đó. Sau khi xuống xe, Trần Bình nhìn nhà họ Tân, tối rồi còn đèn đuốc sáng trưng, không nhịn được lộ ra mỉm cười. Anh chỉ sợ đám người này ngủ rồi, vì phòng ngừa ngộ nhỡ, Trần Bình tiện tay nhặt vũ khí trên đất lên. Đó là một cục gạch chất lượng nhìn không tệ. Trần Bình tin tưởng có vũ khí vừa tay, muốn trừng trị đám người này hoàn toàn là chuyện vài phút. Rất nhanh, anh đã tiến vào biệt thự nhà họ Tân. Bởi vì sơn thể phía dưới biệt thự đang được trang trí, cho nên bình thường không khóa cửa. Người nhà họ Tân nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đã chuyển nhà tới vùng ngoại thành, còn có người tới biệt thự quấy rối. Lúc này người nhà họ Tân đang ở trong biệt thự, bọn họ thường xuyên đi xuống lòng đất giám sát tình hình khai thác ngọn núi này một phen. Lúc này gia chủ nhà họ Tân là Tân Lao Cần đã giám sát công trình nhà mình xong, cảm thấy mỹ mãn nằm trên giường. Bỗng nhiên ông ta cảm nhận được giống như có chút không thích hợp. Là người tu hành khu vực thứ 5, ông ta đều biết rõ bất cứ chuyện gì hơn. Tân Lao Cần cảm nhận được hình như có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm, còn có ý nghĩ không tốt đẹp lắm. Ông ta lập tức rời giường, nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn xem là ai đang có ý đồ với mình. Đám con cháu hẹn một đám bạn đang vui đùa trong KTV ở tầng hầm. Mấy anh em nhà mình và vợ đều ở trong phòng chơi bài, mỗi người đều đang làm chuyện của mình. Nhà họ Tân bọn họ không có nhiều người lắm, ngoại trừ ông cụ già cũng chỉ có mấy anh em. Khi bọn họ quyết định xây dựng công trình khổng lồ này, mấy anh em đã đạt thành nhất trí ở cùng một chỗ. Tân Lao Cần có thực lực mạnh nhất là gia chủ của gia tộc bọn họ. Tân Lao Cần khẩn trương tuần tra một vòng xung quanh, xác nhận không có ai, xong lại quay về phòng ngủ. Khi ông ta đang định nằm xuống ngủ một giấc, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có người đang nhìn ông ta chằm chằm. Trong ngày thường ông ta đi ngủ đều có người tới đóng mảnh cửa sổ, nhưng hôm nay vợ mình chơi bài với người ta, căn bản không có ở trong phòng. Tân Lao Cần cũng không nghĩ tới, ông ta vừa mới quay đầu thì thấy cảnh như vậy bên cạnh cửa sổ. Trong lúc này, Tân Lao Cần hoảng hốt la lên, cho dù ông ta là người tu hành khu vực thứ 5 cũng khó tiếp nhận đột nhiên bị quỷ gì đó dọa sợ nhảy dựng lên. Người xuất hiện bên cạnh cửa sổ của Tân Lao Cần đúng là Trần Bình. Trần Bình muốn vươn người nhảy lên phía trên nhìn tình hình, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ có người biến thái đến mức tối đi ngủ không kéo rèm cửa sổ, đúng lúc bị ông ta bắt quả tang. Nhìn bộ dạng của đối phương hình như bị dọa suy sụp. Đám người khác nghe thấy động tĩnh trên lầu, lập tức buông đồ trong tay ra, vội vã chạy tới. Bọn họ muốn biết gia chủ làm sao vậy. Gia chủ, xảy ra chuyện gì thế? Cha, sao cha đột nhiên thét chói tai trong phòng? Cha đang xem phim mà. Đàn ông buổi tối còn thét chói tai trong phòng, còn ra thể thống gì nữa? Tất cả mọi người đang quan tâm đối phương bị sao vậy, cũng có người chỉ trích Tân Lao Cần lỗ mãng. Tân Lao Cần vươn tay chỉ về phía cửa thủy tinh, căn bản không dám quay đầu. Mọi người tò mò nhìn theo ngón tay ông ta, phát hiện không có gì. Ông cụ Tân không biết phải nói gì, luôn cảm thấy người này đang bẫy mình. Ông ta đã một đống tuổi, rất không dễ dàng ngủ được. Không nghĩ tới, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng con trai kêu thảm thiết. Khi bọn họ cuống quýt chạy tới, còn bị con trai ngốc chơi một trận. Tất cả mọi người đều oán thán với Tân Lao Cần. Không nghĩ tới, người đã 4-50 tuổi còn thích gài hàng người ta như vậy. Tân Lao Cần nhìn phản ứng của mọi người, không nhịn được hơi nghi ngờ. Ông ta nổi lên dũng khí, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện bên ngoài cửa sổ không có gì. Thấy cảnh này, Tân Lao Cần cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Ông ta đi thẳng tới bên cửa sổ, cẩn thận nhìn. Quả nhiên căn bản không có ai. Ông đang tìm tôi à? Một giọng nói xa lạ vang lên phía sau Tân Lao Cần. Mọi người nghe thấy giọng nói đều kinh ngạc quay đầu. Lần này mọi người ở đây đều nghe thấy rõ giọng nói xa lạ này. Tân Lao Cần có chút cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Bình, có mồ hôi lạnh chảy ra. Ông ta không nghĩ tới người đàn ông này lại mạnh như vậy, có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện trong nhà mình. Phải biết rằng ông ta là cao thủ khu vực thứ 5, vậy mà không thể biết được hành tung của đối phương, rốt cuộc người này mạnh cỡ nào. Tân Lao Cần rất kiêng kỵ kéo tất cả người nhà đến bên mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy đối phương giống như đang gặp kẻ địch mạnh, không nhịn được nở nụ cười. Người này đúng là cẩn thận. Em trai của Tân Lao Cần là Tân Trang Nghiêm, thấy bộ dạng anh trai như vậy không nhịn được lộ vẻ khinh thường. Ông ta cảm thấy anh trai cẩn thận đối đãi với tên nhóc này như vậy rất rõ ràng là quá ngu. Chỉ là một người đàn ông 20 mấy tuổi mà thôi, có gì phải sợ. Nhà mình có nhiều bảo vệ như vậy, chẳng lẽ đều để trang trí sao? Huống chi anh trai nhà mình còn là cao thủ khu vực thứ 5, là nhân tài hiếm có, chỉ mấy phút là giết được người đàn ông 20 mấy tuổi này. Tên nhóc thối tha này ở đâu ra thế? Vậy mà dám kêu gào ở chỗ chúng tôi. Người nào cho mày vào? Tân Trang Nghiêm không coi Trần Bình là chuyện lớn gì. Dù sao, hôm nay cháu nhà mình tổ chức party ở đây. Nếu đối phương trà trộn vào cũng rất bình thường. Tân Lao Cần nhìn thấy bộ dạng của em trai mình không nhịn được ra tay ngăn cản. Nhưng Tân Trang Nghiêm cười khinh thường. Ông ta không thấy Trần Bình lợi hại cỡ nào. Anh cả, anh cần gì phải sợ một tên nhóc 20 mấy tuổi chứ? Xuất hiện ở đây lúc này đều là trưởng bối của nhà họ Tân. Đám con cháu đã sớm xuống KTV ở tầng hầm ngầm chơi rồi. Trần Bình nhìn đám người như gặp kẻ địch lớn, không nhịn được cười rộ lên. Ngay sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Tân Lao Cần. Chẳng lẽ ông không biết tôi là ai? Trần Bình nhìn chằm chằm đối phương với vẻ khiêu khích. Người nhà họ Tân đều tức tới mức nghiến răng. Sao tao biết được mày là ai? Mỗi ngày tao đều gặp rất nhiều người trẻ tuổi. Loại người như mày chẳng lẽ tao sẽ chú ý? Tân Lao Cần cảm thấy mình bị Trần Bình nhục nhã, sắc mặt có chút khó coi. Ông ta nhíu mày, nguyên khí trong người nhanh chóng vận chuyển, muốn bắt Trần Bình. Trần Bình không chút để ý, vỗ bả vai đối phương, xoay người sang chỗ khác, dùng phần lưng của mình đối mặt với đối phương. Tân Lao Cần vốn tính toán trừng trị Trần Bình cũng ngây ngẩn cả người. Người này sẽ lộ ra sơ hở lớn như vậy cho mình sao? Người bình thường đều biết không thể để lộ sau lưng với kẻ địch, nhưng Trần Bình không chỉ làm vậy, còn rất tiêu sái tự tin, giống như không để cao thủ khu vực thứ 5 như ông ta vào mắt. Tôi là người nhà họ Trần. Trần Bình lạnh nhạt mở miệng. Những lời này vang lên, Tân Lao Cần trợn to đôi mắt. Ngoại trừ Tân Lao Cần ra, trong phòng còn có mấy người vẻ mặt kỳ lạ, trên mặt bọn họ đều là khó tin, nhìn chằm chằm Trần Bình. Chuyện Tân Hân bọn họ chưa nói rõ với người trong nhà, chỉ nói có người trêu chọc mình. Người trong nhà bảo bọn họ đừng đi trêu chọc thiếu niên kia và nhà họ Thi, cho nên rốt cuộc người thiếu niên kia là ai bọn họ thật sự không có hứng thú. Cho nên đám người này biết thân phận của Trần Bình xong mới trở nên kinh hãi như vậy. Nhìn biểu cảm của đối phương, Trần Bình có chút nghi ngờ. Anh có cảm giác hình như hai chị em phế vật kia không nói chuyện của mình với người trong nhà. Nhưng cho dù thế nào, bây giờ anh đã tìm tới cửa để lộ thân phận, đối phương nhất định phải cho anh câu trả lời hợp lý. Sao mày có thể là người nhà họ Trần được? Rõ ràng là nhà họ Trần đã... Tân Trang Nghiêm cũng không nhịn được liên tục lùi về sau. Ông ta cũng biết được gì đó, nhưng e ngại một số chuyện không thể nói ra được. Chẳng lẽ đám người ở Mỹ các ông còn biết bí mật gì đó của nhà họ Trần? Trần Bình quay đầu mỉm cười. Anh vừa mới nhìn, ở đây có tổng cộng 9 người, trong đó chỉ có 5 người lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt 4 người khác thì tràn ngập nghi ngờ. Rất rõ ràng, chỉ có 5 người biết chuyện nhà họ Trần lúc ấy. Chuyện này chúng ta không rõ lắm. Mày hỏi sai người rồi. Nếu muốn biết chuyện của gia tộc mày, tốt nhất là đi tìm người khác hỏi. Tân Lao Cần lạnh lùng mở miệng. Ông ta không nghĩ tới Trần Bình tìm tới cửa nhanh như vậy. Tân Trang Nghiêm đã hơi rối loạn đầu trận tuyến. Ông ta vốn là kẻ bất lực, miệng ăn núi lở. Trùng hợp là biết được bí mật trong nhà, bèn coi đây là cái cớ, vẫn luôn tiêu tiền như nước. Bây giờ thấy mọi chuyện bị lộ, không khỏi có chút không thể tự điều khiển. Không có khả năng, nhà họ Trần không có khả năng còn người sống. Tên phế vật còn trẻ tuổi không hiểu chuyện như vậy, càng không thể sống sót được. Rốt cuộc mày là yêu ma quỷ quái gì? Tần Trang Nghiêm hoảng loạn mở miệng nói xong, cảm thấy rơi vào trong tuyệt vọng. Nghe thấy thế, Tân Lao Cần trực tiếp tiến lên một bước, đá bay đứa em trai vô dụng của ông ta. Ông ta vốn định làm bộ như không biết chuyện, nếu bọn họ chết cũng không mở miệng. Ông ta tin Trần Bình cũng không thể làm gì. Mà lúc này em trai nhà mình để lộ chuyện này ra, bọn họ căn bản không thể trốn. Bây giờ sự thực chứng minh bọn họ thật sự tham gia vào chuyện nhà họ Trần năm đó, còn biết rất nhiều chuyện. Cho dù Tân Lao Cần có ý nghĩ biện giải, nhưng không biết nên nói gì. Trần Minh cười mỉa một tiếng, anh nhìn Tân Trang Nghiêm với vẻ đầy hứng thú. Không nghĩ tới, nhà họ Trần còn mình tôi đúng không? Nói những chuyện ông biết ra, tôi có thể tha cho ông một mạng. Nếu người khác nói trước tiên, vậy ông chỉ có con đường chết thôi. Trần Minh biết Tân Trang Nghiêm là một tên phế vật, chỉ số thông minh tương đối thấp, cho nên quyết định ra tay với đối phương. Nghe thấy lời Trần Bình nói, Tân Trang Nghiêm thậm chí không có một chút do dự, trực tiếp ngã lên trước ôm lấy chân Trần Bình. Ông ta không nghĩ quá nhiều, lúc này thực lực của anh trai nhà mình, bối cảnh của gia tộc bọn họ đều tan thành mây khói. Ông ta lo lắng có người biết được chân tướng sẽ tranh với mình. Hiện giờ hiệp hội người tu hành còn đang thành lập, bọn họ cần phải có án tử tới lập uy. Trong khoảng thời gian này, đang lo không tìm thấy gia tộc nào gây phiền phức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.